Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1576, thăng hoa. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, hắn cảm giác được một cỗ không giống bình thường cảm giác áp bách. Phảng phất tiếp qua không lâu, toàn bộ bầu trời đều sẽ sụp đổ xuống. Cho dù hắn biết mình hiện tại tuyệt đối an toàn, vẫn như cũ nhịn không được toàn thân phát run. Một phen nổ mạnh tại sâu trong linh hồn vang lên, làm bối cảnh màu đỏ bầu trời dần dần chuyển biến thành màu đen. Màu đen cùng 3D văn tự chung quanh màu đỏ đan vào một chỗ, không ngừng xoay tròn, giống như một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chậm rãi sáng lên nhường người cảm thấy hít thở không thông hồng quang. Hồng quang dần dần sáng lên biến sâu, hình thành một viên bóng màu hồng thể. Giống như một viên đang sinh ra mới mặt trời. Một đạo chùm sáng màu đỏ theo hình cầu chính phía dưới bắn ra, đánh trúng mặt đất về sau, hồng quang khuếch tán ra. Ven đường gặp phải bất luận cái gì vật thể đều bị độ lên một tầng màu đỏ màng mỏng. Vô luận là rừng rậm hay là thành phố, nhân loại hoặc là động vật, tất cả đều tại hồng quang bao trùm phía dưới. Giờ này khắc này, đang chờ tại không gian đứng phi hành ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn ngoài cửa sổ màu đỏ trái đất. Bọn họ tại 12 giờ phía trước đã nhận được tin tức, nhưng là thân ở ngoài không gian bọn họ chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết quả. Có lẽ chúng ta sẽ là còn sót lại nhân loại. Một tên phi hành ra quay đầu nhìn đồng bạn bên cạnh, ánh mắt bi tráng. Tiếp theo, tay phải hắn nắm tay thẳng tắp nhô ra, tựa hồ nghĩ tại cái này rất tuyệt vọng thời khắc cổ vũ sĩ khí. Đồng bạn trợn to hai mắt, biểu lộ vẫn như cũ ngưng kết, còn chưa theo vừa rồi trong kinh hãi lấy lại tinh thần. 2 giây về sau, nàng cũng nhô ra nắm tay tay phải. Vì nhân loại, hai người nắm tay đụng vào nhau. Không có quá nhiều phiến tình lời nói. Trong chớp nhoáng này, bọn họ đã ưng thuận lời hứa. Nếu như nhân loại diệt tuyệt, làm chỉ còn lại nhân loại tới, bọn họ đem gánh vác vụ sáng tạo thế giới mới nhiệm vụ. Mặc dù thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là, đây là hy vọng duy nhất. Trong suốt ngoài cửa sổ, một đạo yếu ớt màu đỏ dần dần sáng lên. Đường kính cấp tốc mở rộng, đi tới trạm không gian lúc, đã có toàn bộ cửa sổ kích cỡ. Tất cả những thứ này, đều phát sinh ở không đến một giây bên trong. Hồng quang đánh trúng chạm không gian về sau, nháy mắt là không gian đứng ở giữa hết thảy bao trùm lên màu đỏ màng mỏng. Bao gồm còn chưa phân mở xong quyền. Xem ra chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phi hành gia thu hồi tay phải, mang trên mặt bất đắc dĩ cười gượng. Trong lúc nhất thời, không người nói tiếp, tuyệt vọng bao phủ mặt đất, cũng bao phủ bầu trời. Cùng một thời gian, cất giữ não trong vạc tụ tập thể căn cứ trong mật thất. Rộng lớn màu trắng trên màn hình không ngừng hiện lên cảm xúc 10 phần văn tự. Văn tự mới xuất hiện một giây, lập tức liền bị mới văn tự bao trùm. Giải phóng, đến rồi, ta đang khiêu vũ, các người nhìn thấy sao? Ta đang khiêu vũ, tốt a, ha ha ha, ha ha ha. Phía dưới nhân viên công tác nhìn trên màn ảnh văn tự, có giơ hai tay lên, cao giọng hô hào, tựa hồ muốn trong nháy mắt này đem trong lòng sở hữu phẫn hận cùng ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Bọn họ không giống phía ngoài người bình thường, chỉ ít tại cuối cùng 12 giờ còn có thể điên cuồng một lần. Có hai tay che mặt, cúi đầu khóc giống, vô luận còn có bao nhiêu nguyện vọng cùng mộng tưởng, đều sẽ tại giờ khắc này bỏ dở cùng kết thúc. Sau cùng trong đầu hội nghị, hắn là lường gạt. Vị thứ nhất phát ngôn viên tức giận đến thanh âm phát run. Không, ta cảm thấy hắn là thằng điên. Vị thứ hai phát ngôn viên mang theo ý cười. Tựa hồ, đây là duy nhất tại tận thế bên trong chống cự tuyệt vọng phương pháp. Các ngươi không ngừng đánh lén, chọc giận hắn, thực sự thật quá ngu xuẩn. Thứ ba phát ngôn viên lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ cảm thán đồng bạn ngu xuẩn. Nếu như sớm một chút oanh tạc căn bản sẽ không dạng này. Còn không phải các ngươi luôn luôn lo lắng ảnh hưởng gì. Tên thứ tư phát ngôn viên cũng đang hối hận. Nhưng là hắn hối hận chính là không có tại xác định Ưng Nhãn vị trí về sau trực tiếp oanh tạc. Ta sớm nên nghĩ đến, làm hắn tỏ vẻ không quan tâm bất luận người nào thời điểm. Ta nên đoán được, hắn một mực tại gạt chúng ta. Tên thứ năm phát ngôn viên muốn uy hiếp, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Ai, đáng tiếc chúng ta thời gian quá ít. Nếu không nói không chừng thật có thể theo Ưng Nhãn đồng bọn trên người tìm tới biện pháp. Hắn không thèm để ý những người khác, nhưng khẳng định để ý giúp hắn đồng bọn. Bọn họ phía trước nhất định từng có mệnh giao tình. Hạng 6 phát ngôn viên than nhẹ một phen, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật, ta hoài nghi có vé tàu. Chỉ là không nghĩ tới Ưng Nhãn thật sự có thể làm đến bước này. Hắn trực tiếp đem thuyền nổ. Hạng 7 phát ngôn viên vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Chỉ là đã không có thời gian đi xác nhận. Hội nghị người ghi chép vẫn như cũ lựa chọn biên bản lần này hội nghị nội dung. Khác biệt duy nhất chính là, hắn lần này phát biểu cái nhìn của mình. Ta có một cái ý nghĩ. Hội nghị người ghi chép có được phát biểu chính mình ý kiến quyền lực. Nhưng là phía trước hắn chưa từng có sử dụng qua. Bởi vì hắn cho rằng không cần thiết. Đây là hắn theo sinh ra bắt đầu liền bị bồi dưỡng phẩm chất. Im lặng là vàng. Ưng Nhãn cố ý lừa gạt chúng ta. Một phương diện có thể cầm tới vật hắn muốn. Một phương diện khác, hắn khả năng dự định trộm đi các ngươi sau cùng 12 giờ. Nói xong câu đó về sau, hắn không lên tiếng nữa. 7 tên hội nghị người tham dự rơi vào mặc. Tình huống thực tế xác thực như người ghi chép nói. Bọn họ nhân sinh bên trong quý báu nhất 12 giờ. Toàn bộ lãng phí trên người Ưng Nhãn. Cùng một thời gian, đô thị vòng khu biệt thự nóc nhà. Dương Phàm ngơ ngác nhìn xem thê nữ trên người màu đỏ màng mỏng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đưa tay muốn đem thê nữ trên người màu đỏ màng mỏng lấy đi. Lại ngược lại đem tay của nữ nhi làm đau. Người bình tĩnh một chút. Làm đau Dai Dai. Dương Phàm thê tử đem Dai Dai ôm vào trong ngực. Dai Dai núp ở Dương Phàm trong ngực vợ. Tránh né lấy cha mình hai tay. Không có khả năng. Hắn rõ ràng đồng ý ta. Hắn rõ ràng đồng ý ta. Chấm ngoặc kép. Dương Phàm hai mắt thất thần. Không ngừng lặp lại cùng một câu nói. Ngoặc kép. Không có khả năng. Hoặc là hắn quên. Hoặc là hắn lừa ngươi. Dương Phàm thê tử nói ra ý nghĩ của mình. Không. Hắn không có khả năng sẽ quên. Ưng Nhãn không có khả năng sẽ quên. Dương Phàm lắc đầu liên tục. Dương Phàm thê tử nhìn xem trượng phu của mình. Ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nàng tay phải vươn ra. Nhẹ nhàng vuốt ve Dương Phàm bên mặt. Không sao. Chỉ ít chúng ta người một nhà bây giờ tại cùng nhau. Phía trước ta cơ hồ mỗi ngày đều lo lắng nhìn thấy ngươi cấp trên hoặc đồng sự. Ta sợ bọn họ nói cho ta. Ngươi rốt cuộc không về được. Nghe được thê tử câu nói này. Dương Phàm cảm xúc triệt để sụp đổ. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Ba ba thế nào? Có phải hay không Dai Dai chọc ngươi tức giận? Đừng khóc đừng khóc. Dai Dai nhô ra mượt mà tay nhỏ. Lau sạch nhẹ nhẹ Dương Phàm nước mắt trên mặt. Dương Phàm đưa tay ôm chặt lấy vợ của mình nữ. Không nói một lời. Trong chớp nhoáng này. Hắn rốt cuộc minh bạch cho dù hắn nhiều lần đánh lén. Nhiều lần chế tạo phiền toái. Ưng Nhãn vẫn như cũ lựa chọn thả hắn đi nguyên nhân. Lưu hắn một mạng. Cũng không phải là Ưng Nhãn đại phát thiện tâm. Mà là nhường hắn thể nghiệm loại này rơi vào tuyệt vọng thống khổ cùng tra tấn. Thể nghiệm chính hắn mang tới chính nghĩa. Loại cảm giác này. Chính là Ưng Nhãn đã từng tao ngộ. Mà nhường hắn trở về. Thì là cho hắn ban thưởng. Nhường hắn có thể tại sinh mệnh một khắc cuối cùng cùng người nhà ở cùng một chỗ. Xa xa chùm sáng màu đỏ dần dần trở thành nhạt. Cho đến hoàn toàn biến mất. Màu đỏ màng mỏng chui vào thân thể. Một nhà ba người song song đứng im không động. Giống như thạch điêu. Ngày tận thế tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.